quy chế, đó là những quy định của gia đình như thế an táng này, là những quy định của tập đoàn cũng như thế hôm nay đặc biệt là những đây là những gia đình và là chính sách của Chúa cũng như ngài cũng như chúng ta đều được Chúa Chúa của chúng ta từ trời và đất nên từ đó chúng ta cùng nhau chúng ta cùng nhau cùng Chúa và sự an toàn của chúng ta chúng ta những người cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cần quả này xin giúp cho linh hồn tôi tới Chúa là Maria mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa. Điều chúc thương cho bà chúng yên nghỉ để ánh sáng và bình an, xin cho tôi tới Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh với anh quang mà xin Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và nhiều người ông. Lời Chúa xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa và đến ngày trọng đại của phục sinh và ân tưởng. Xin nói thương mục xin tôi tới Chúa cùng các thánh và những người được Chúa chọn, xin tôi tới Chúa được vì ơn sự sống bất diệt trong vương quốc vĩ hằng của Chúa. Chúng con cầu xin để Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt.

Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Quen với họ thì được mấy nhân tôi đi Thì mời tôi đến đó để mà thăm bà. Trong khi mà tôi đang nói chuyện với người con gái của bà thì tên cháu gái của bà mới chỉ 4 năm tuổi thì các mẹ đã bảo cho con bà còn thăm bà đi. Tôi thấy lúc đang nói chuyện thì tôi ghé vào trong cái chỗ quan tài. Và xong nó chạy ra nó là mẹ ơi, bà đang ngủ. Để chúng ta thấy là có lẽ cái điều đó nó nói lên một cái gì đó mà là định nghĩa của Đức Kitô, không phải là ai mà là chính Thiên Chúa đang nói điều đó. Ngài nói điều đó khi nào? Trước khi Ngài trở về lên Bethania, Ngài ở Jerusalem thì cách cũng mấy cây số thôi, mà được tin báo rằng bạn của Ngài và thân Ngài đang bệnh nặng, Chúa Giêsu vẫn không về. Cho tới mãi mấy ngày sau, coi như là ông là rồi đã chết chôn được trong mùa 4 ngày rồi, Ngài mới trở, 4 ngày Ngài mới trở về. Và tại sao mà lúc mà trở về Ngài nói với các tông đồ rằng làm sao? Bạn của chúng ta đang ngủ, chúng ta về và đánh thức người ta dậy đi. Chúa Giêsu coi cái chết chỉ là một giấc ngủ. Đối với chúng ta, cái chết là cái nhiều sợ hãi, ai cứ lo lắng, băn khoăn. Hơi bệnh một tí là chúng ta phải lo bác sĩ, tìm thầy, chạy thuốc, lo lắng, buồn sợ. Nhưng đối với Chúa Giêsu chỉ là cái giấc ngủ. Khi mà Chúa Giêsu đến chữa cho người con gái của ông Lazarô cũng vậy. Khi tới nhà thì mọi người đã khóc lóc bởi đứa bé đã chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng tại sao khóc lóc vậy? Nó có chết đâu, nó ngủ mà. Và quả thực Ngài cũng thật như vậy. Bài tin mừng hôm nay mời mọi người chúng ta có một niềm tin vững vàng vào một vị Thiên Chúa nhân từ nhưng mà rất quyền năng. Và Ngài có thể nói với người chết rằng hãy trỗi dậy, Lazarô hãy trỗi dậy. Và ra khỏi mộ và lập tức ông đã sống lại. Lời của Ngài là lời hằng sống, không phải chỉ là một lời diễn tả một sự việc, nhưng một lời Ngài đem lại một sức sống, một sự sống vĩnh viễn cho con người. Và chính vì thế mà tất cả chúng ta hôm nay cùng ngồi đây để chúng ta cùng tham dự thánh lễ an táng cầu nguyện cho cụ bà Maria suốt 93 năm trong hành trình đức tin. Đã tin vào Thiên Chúa, tin vào đấng có quyền làm cho kẻ chết sống lại. Và đối với người Công giáo, cái chết không phải là hết, cái chết không phải là final say, nhưng mà cái chết đó là một ngưỡng cửa để đi vào sự sống muôn đời, một sự sống bất diệt. Ai cũng mong muốn điều đó cả, ai cũng mong được rằng mình sẽ được sống mãi mãi. Và Đức Kitô, Ngài đã chia sẻ kiếp người với chúng ta, Ngài đã chết với chúng ta, và Ngài được Chúa Cha phục phục sinh vinh quang. Để rồi Ngài cũng nói với chúng ta rằng từ nay tất cả các con ai tin vào ta thì sẽ được sống đời đời. Chính Chúa nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta sẽ không phải chết, và ai tin vào ta dù chết cũng sẽ được sống muôn đời. Đó là điều mà Đức Kitô đã hứa. Và Chúa là Thiên Chúa thật, là lời của người, là lời hứa không bao giờ thay đổi, và lời hứa đó chắc chắn sẽ được chúng ta được hưởng một niềm vui đó. Vì thế chúng ta xuất sắc để chúng ta dâng lời cầu nguyện cho cụ bà Maria trong cuộc hành trình dương thế của cụ. Mặc dù trong những ngày cuối của cụ đã chuẩn bị rất là sẵn sàng, đã được sức dầu, đã chịu các bí tích, rồi cũng đã chuẩn bị dặn dò cho con gái mọi sự, mọi điều. Nhưng dù là thân phận con người, ai chúng ta không tránh khỏi những lúc muốn lầm lỡ và thiếu sót. Nên chúng ta cũng hợp với gia đình trong khi lễ an táng hôm nay, chúng ta xuất sáng lên Thiên Chúa thánh lễ Đức Giêsu Kitô chính là của lễ cao quý vô cùng, dâng lên Chúa Cha để đền bù tội lỗi cho mọi người, cách riêng cho cụ bà Maria hôm nay. Đối với gia đình, ngày hôm nay bài tin mừng Gioan dài nhưng có 3 câu 3 chữ mà có lẽ gia đình cảm thấy sẽ cảm thấy an lòng, đó là 3 chữ Chúa Giêsu rơi lệ. Rơi lệ vì cái điều gì? Vì bạn của Ngài chết, vì cụ bà Maria không còn sống với gia đình nữa, và Chúa Giêsu đã cùng với gia đình để rơi lệ, để thông cảm trước sự ra đi, trước sự mất mát cùng với những thay thế được. Chúa mời gọi gia đình để biết rằng lúc này có Chúa đang đồng hành, có Chúa đang chia sẻ với mình một nỗi mất mát không có gì thay thế. Chính Chúa là nguồn an, là sức mạnh sẽ nâng đỡ cho gia đình, sẽ vì chúng ta biết Chúa đã hứa cho người mẹ của chúng ta, người bà của chúng ta, người thân yêu của chúng ta một cuộc sống tiêu kỳ, một cuộc sống ngoại nghiệp chúng ta mở được. Riêng đối với tất cả mọi người chúng ta, tôi cũng như quý cha, quý thầy, quý sơ, mỗi người chúng ta cũng ai cũng mơ ước được rằng mình sẽ được hưởng nước trời. Cũng chính vì thế mà chúng ta ngồi đây, chúng ta hiện diện trong các thánh lễ, chúng ta giữ đạo Chúa, và điều đó Chúa đã hứa cho chúng ta. Nhưng có một điều là cái lời hứa đó cũng kèm theo những cái đòi hỏi để mỗi người chúng ta phải sắm cho mình những hành trang. Trong cái câu chuyện mà người ta kể lại trong những năm tàn tàng, đó là những cái việc những người sẽ soạn lên một núi cao. Trước khi lên núi, họ đứng và bước vào một căn phòng, và họ được vào trong đó để làm gì? Trong đó thì là thấy có những viên đá, viên to, viên nhỏ, viên lớn, viên sắc, viên cảnh, viên tròn, viên méo. Và mỗi người được tự do để lấy lên. Và rồi có tiếng nói rằng mỗi người sẽ lấy tùy theo mình, nhưng rồi ai cũng sẽ cảm thấy hối tiếc. Tại sao? Tại vì tất cả những viên đá đó, khi họ lên trên núi rồi, nó trở thành những viên kim cương, không có gì mà có thể bị méo được. Thì thưa quý vị, anh chị em, những viên kim cương đó chính là những viên kim cương của tình yêu thương của Đức Bà Ngài, của sự phục vụ và hy sinh mà cô bà Maria cũng như các thánh đã từng làm điều đó và đã từng sống điều vậy. Xin cho mọi người chúng ta cũng luôn ý thức về điều đó, để chúng ta luôn có những viên kim cương thật quý báu, không có gì mua bằng, không gì thay thế được. Đó là tất cả những việc bạn ái yêu thương phục vụ hy sinh và thông cảm tha thứ, để chúng ta cũng có một tấm visa tự kiểm bước vào những hàng sống. Tiếp tục dẫn thánh lễ, chúng ta cùng lên trước của bà Maria cho gia đình tăng quý cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng hy vọng những phục sinh của Đức Kitô và cùng với của bà Maria cùng với các thánh cảm tụng Chúa Chúa trên thiên cung chúng ta. Chúa còn đang lớn nhất của siêu Đức Kitô từ trong cõi chết. Từ nay Đức Kitô sẽ đem quyền sống cho tất cả những ai tin vào Ngài. Trong niềm tin từ đó, chúng ta hợp ý cầu nguyện cho các hữu đã qua đời, cái riêng cho cụ bà Mai và cụ Lê An táng hôm nay. Chúa phán ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng con cùng cầu nguyện cho các mục tử và tu sĩ trong hội thánh luôn hăng hái nhiệt thành với những phương thế hữu hiệu để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Lạy Chúa, qua bí tích rửa tội, linh hồn Maria đã được rửa trong máu thánh của Chúa và được nhận ánh sáng Chúa Kitô. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót mà linh hồn Maria đã xúc phạm, và dẫn dắt linh hồn Maria vào ánh sáng bình diệu trong nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người anh chị em của chúng con là bà Maria đã được nuôi dưỡng ở bàn tiệc của Đấng Cứu Thế. Xin Chúa đưa linh hồn người thân chúng con vào tham dự bàn tiệc trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhiều thân bằng quyến thuộc và bằng hữu đã ra đi trước chúng con và đang chờ đợi phần thưởng nước trời. Xin Chúa cũng thương ban cho các linh hồn ấy phần phúc quê trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhiều người bị chết vì võ lực, chiến tranh và đói khát. Xin Chúa xót thương những ai bị đau khổ một cách bất công vì những tội lỗi xúc phạm đến tình yêu của Chúa. Và xin đưa tất cả vào vương quốc bình an muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. tin thác vào Đức Kitô hiện đang ngủ yên trong Chúa. Xin Chúa ban bình an, sự yên nghỉ, tình dưỡng cho tất cả những ai có đức tin mà chỉ có mình Chúa biết. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương an ủi nâng đỡ thân nhân của linh hồn Maria trong cảnh buồn sầu, biết can đảm chấp nhận mọi sự của cuộc đời trống qua này và luôn vững niềm tin cậy vào tình thương Chúa phục sinh để cùng kết hợp với người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và ban ơn cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị đã chia buồn thăm viếng, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chia sẻ sự mất mát lớn lao trong những ngày này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa từ đời đời Chúa yêu thương của người chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con giống dạng Chúa, tiếp tục yêu thương Chúa đã gọi chúng con là con cái của Chúa, và khi chúng con bất tuân, Chúa đã xuống thế để giữ chúng con, chia sẻ những người chúng con đã chết ảnh hưởng sinh nhân vinh quang để trở nên người sống cho những người chúng con. Xin Chúa cho tất cả những Chúa được tin vào Chúa được sống trong đời. Chúng con cầu nguyện cho chúng con là cái tiên cho cùng bà hai chúng con ăn đã hôm nay. Chúa là đến hàng sống và hiện kỳ muôn đời. Amen. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận mình.